xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3823, ngược luyến tình thâm nữ phối, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sacro theater si iter hát cảnh An An ngẩng đầu lên, đối với Giang Lâm ôn nhu cười một tiếng, Lâm Lâm, à tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, lại không ăn, một hồi đều lạnh. Được, Giang Lâm ăn ăn, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Vội vàng ngẩng đầu, liền phát hiện cảnh An An một mực tại nhìn chăm chú lên nàng. Tỷ, ngươi làm sao? Không chút chính là muốn nhìn Lâm Lâm. Cảnh An An nói, Lâm Lâm ăn đi tỷ tỷ chỉ muốn nhìn xem ngươi ăn, nhớ tới phía trước kém chút mất đi ngươi, tỷ tỷ tâm lý liền rất sợ. Hiện tại rốt cục vượt qua khổ sở nhất thời gian, đè ép trong lòng ta khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống. Giang Lâm không nghe được cảnh An An lại nhảy cái gì thì muội tình thâm, cảnh An An chính là như vậy, lỗ tai mềm, nàng cái này là muội muội, chỉ cần tùy tiện nói chút gì đó, liền có thể câu lên đối phương đồng tình. Nàng nói những năm này, vẫn nghĩ khi còn bé, hai tỷ muội cùng một chỗ vui vẻ thời gian. Cảnh An An cũng sẽ ở một bên nghĩ đông nghĩ tây, hồi ức lúc trước thậm chí còn gạt lệ. Nàng còn nói, những năm này, mỗi ngày đều suy nghĩ cảnh An An tỷ tỷ này, cảnh An An cũng sẽ con mắt đỏ bừng, vô cùng muốn khóc đi ra dáng vẻ cũng không biết đối phương nơi nào đến nhiều như vậy nước mắt. Trong nội tâm nàng cảm thấy buồn cười vô cùng, giữa các nàng nơi nào có cái gì thì muội tình thâm, tự có ký ức bắt đầu, nàng liền bao nhiêu hy vọng, trên thế giới này chỉ có nàng, mà không có cảnh An An cái này người. Cha mẹ khi còn sống, trước mặt người khác luôn nói nàng là cái nghịch ngợm gây sự, không bằng cảnh An An hiểu chuyện chịu khó, còn nói nếu không phải quen thuộc hai tỷ muội, các nàng tính tình chênh lệch như thế lớn, lại lớn lên không giống, làm sao lại là song bào thai đâu. Liền trong trí nhớ một lần kia tai nạn xe cộ, phụ mẫu của nàng để ý nhất người vẫn là nàng cái kia hiểu chuyện lại nghe lời tỷ tỷ cảnh An An, ngay cả một câu di ngôn cũng không nguyện ý lưu cho nàng. Vì lẽ đó, giữa các nàng, có cái gì tỷ muội tình thâm? Căn bản cũng không có, tất cả bất quá là cảnh An An tự mình đa tình thôi. Nàng suy đoán cảnh An An hôm nay có chút khác thường, hơn phân nửa là mỗi ngày nhìn xem nàng cùng Giang Văn Tranh ân ái, khổ sở trong lòng, chỉ có thể dùng thân tình đến chuyển di sự chú ý của mình. Muốn dạng này dùng cái này đến để cho mình tâm lý thoải mái một chút. Nghĩ hay lắm, nàng sẽ không để cho đối phương qua như ý tỷ. Giang Lâm gọi một tiếng, cảnh An An chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng. Có chuyện gì, tỷ ta có chút muốn A Tranh ca, ngươi một hồi bồi ta cùng đi, có được hay không? Chờ A Tranh ca hết bận, chúng ta buổi tối đồng thời đi ăn cơm, xem phim. Nhắc tới, chúng ta đã rất lâu đều không có cùng đi ra qua. Thấy cảnh An An chần chờ, Giang Lâm đứng lên, ngồi tại cảnh An An bên người, không ngừng nói tốt, nói là không quản làm cái gì, đều hy vọng cảnh An An tỷ tỷ này bồi tại bên cạnh nàng, rốt cục để có chút trầm mặc cảnh An An đáp ứng. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Phát hiện cảnh An An rất trầm mặc, Giang Lâm tâm tình tốt, cơm nước xong xuôi liền lên tầng trang điểm, thay quần áo, người lộ ra phá lệ cao hứng, giống như thật là bởi vì cảnh An An nguyện ý bồi tiếp nàng. Giang Lâm xuống lầu, phát hiện cảnh An An còn là xuyên được bình thường, không có làm sao trang phục, tâm lý cười nhạo. Cảnh An An vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ bất kể thế nào trang phục cũng không thể đạt được Giang Văn Tranh tâm, thẳng thắn vò đã mẻ không sợ rơi. Góc truyện audio.com. Các nàng thế nhưng là nói đến rành mạch, Giang Văn Tranh là nàng Giang Lâm nam nhân, cảnh An An không có tư cách động. Nữ nhân này cũng là thật ngốc, cùng mình kết hôn nam nhân, vậy mà là muội muội còn không dám nghĩ, ha ha, suy nghĩ một chút tâm lý đều vui vẻ vô cùng. Cách chương.